Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, lại hiện ra giang hồ. Liên tục vài ngày, Mẫn Học đều đắm chìm tại kịch bản cải biên sáng tác ở bên trong. Cùng Lâm Hiền thủ hạ chính là biên kịch đoàn đội cũng mài hợp càng ngày càng tốt. Không thể không dẫn ra vẫn như cũ là Chu Kính Kỳ. Vị này thái độ biến hóa, quả thực theo kịp xuyên kịch bí mật ký trở mặt. Đám người phát hiện, từ bị đương thành hướng dẫn du lịch, mang theo Mẫn Học du lãm một ngày sau. Chu Kính Kỳ đối đãi vị này người mới thái độ thật sự là như tắm gió xuân. Mẫn Học đưa ra lý luận quan điểm, Chu Kính Kỳ chẳng những không hề phản bác, còn trên cơ bản đều đại gia tăng tán thưởng, nhiều lắm là tại vài chỗ đưa ra một chút ý nghĩ của mình cùng giải thích, cái này làm cho người ta không khỏi có chút sờ không tới ý nghĩ. Dù sao Mẫn Học vừa xong ngày đó tràng cảnh, mọi người còn rõ mồn một trước mắt, dùng đánh võ mồm để hình dung cũng không đủ, nhưng Lâm Hiền cũng không còn hỏi nhiều. Hào khí sự hòa thuận cũng là hắn muốn nhìn qua, về phần nhân tế quan hệ xử lý tốt, đó là Mẫn Học bản thân thủ đoạn cùng năng lực vấn đề. Không có gì hay hỏi. Hơn nữa người trẻ tuổi này đến, xác thực cho bọn hắn mang đến rất nhiều ngoài ý muốn kinh hỉ. Giống như rót vào mới lạ huyết dịch, lại để cho vốn là đoàn đội tràn đầy sức sáng tạo. Kinh qua mấy ngày nữa cố gắng, kịch vốn đã thành hình, chỉ còn lại có vài chi tiết vấn đề nhưng đợi cân nhắc. Nhưng đã muốn không quan hệ đại cục, Lâm Hiền đứng dậy vỗ tay, cảm tạ chư quân nhiều ngày đến cố gắng. Ta chuẩn bị mấy ngày nay, sẽ đem kịch bản đưa tiễn thẩm. Các vị, chờ mong tin tức tốt. Hơn 2 năm tâm huyết rốt cục sắp sửa kết xuất trái cây. Đám người không khỏi nhiệt liệt cố lấy trưởng đến. Tại đây hay là muốn đặc biệt cảm tạ Mẫn tiên sinh đến. Cho chúng ta cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ. Lâm Hiền tiếp tục nói. Đám người tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. Thông qua nhiều ngày tiếp xúc, Mẫn Học năng lực sớm đã đắc đến mọi người tán thành. Mẫn Học kỳ tư diệu tưởng, mới lạ và lớn mật, rồi lại không thiếu cái nhìn đại cục cùng khống chế năng lực. Thật sự rất khó tưởng tượng một người tuổi còn trẻ như thế nào làm được điểm này. Một số người thậm chí cảm thấy tuổi của mình sống đến cẩu thân đi lên. Lâm đạo diễn khách khí, tất cả mọi người là một cái đoàn đội, ta chỉ là làm bổn phận của mình. Mẫn Học khiêm tốn lấy, Lâm Hiền cũng không còn lại khoa trương, có một chút liền ngừng lại. Đàm Tuệ Chân nhìn xem kịch bản, hồi ước lấy sáng tác gian khổ, không khỏi cảm thán, đây chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp quay chụp có lẽ hay là sẽ rất khó khăn. Thực tế liên quan đến đại lục công an đội ngũ cùng ngoại cảnh thế lực, không biết có thể đánh ra vài phần chân ý. Nói đến đây, Đàm Tuệ Chân đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ rồi, lập tức bổ cứu, đạo diễn, ta cũng không phải là nói ngươi đập không xuất ra, ý của ta là khách quan điều kiện hạn chế hả? Những này chàng diện đập bắt đầu đứng dậy sẽ có chút ít sai lệch. Lâm Hiền nhẹ gật đầu, ý của người ta minh bạch, muốn đánh ra loại này đại chàng diện, không có chuyên môn đội ngũ cung cấp ủng hộ. Thủy Trung không biết đối với vị, thậm chí đập không tốt, còn có thể không phóng khoáng. Cho nên lần này đưa tiễn thẩm, ta ý định thuận đường cùng đi một lần kinh thành. Tranh thủ trinh đắc có quan hệ ngành ủng hộ và trợ giúp, nhất là bộ công an, lại càng việc này trọng yếu nhất. Dù sao lần này sông Mê Công hành động chủ đạo tựu là công an đội ngũ. Đàm Tuệ Chân lập tức tán dương nói, quả nhiên là Lâm đạo diễn đem bà hết thảy đều cân nhắc đến, ta thật sự là buồn lo vô cớ. Cái này rất tốt, mọi người hợp mưu hợp sức chứ sao? Lâm Hiền tỏ vẻ tán thưởng, vì vậy Chu Kính Kỳ cũng nhận được ủng hộ, thời gian dài như vậy rồi. Ta kịch bản còn không có định danh, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay sẽ tới định rồi. Lâm Hiền cảm thấy việc này cũng là có thể. Các vị có ý kiến gì không không? Ngài đều nói, Lôi Đình hành động, sông Mê Công đại án, Trình Nghĩa chi kiếm. Mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ai cũng thuyết phục không được ai. Hiện trường chỉ có hai người không có lên tiếng. Lâm Hiền cùng Mẫn Học. Xét thấy quyết sách người nên vậy tại cuối cùng đánh nhịp. Cho nên mọi người hiện tại đem ánh mắt đều đặt ở Mẫn Học trên người. Mẫn Học sờ lên cái cằm. Mọi người cách nghĩ cũng không tệ. Đều có các ý nghĩa. Nhưng loại này điện ảnh từ loại nào trình độ mà nói. Coi như là một loại phim phóng sự. Tuy nhiên chọn dùng điện ảnh thủ pháp. Nhưng mục đích chủ yếu hãy để cho người biết rõ lần kia cả nước khiếp sợ án kiện sự thật. Cho nên cá nhân ta cho rằng. Sông Mê Công ba chữ là phải cần. Mẫn Học dừng một chút. Cho đám người lưu lại một ít tự hỏi nhận thức cùng lúc. Sau đó nói tiếp, ta cảm thấy lấy. Lâm đạo diễn vừa rồi trong lời nói dùng đến chính là cái kia từ cũng rất tốt. Sông Mê Công hành động, đơn giản trực tiếp, Lâm Hiền ngoài ý muốn nhìn Mẫn Học liếc. Đây thật là hắn trong suy nghĩ bị tuyển danh tự một trong. Hơn nữa là hắn nhất khuynh hướng chính là cái kia. Là trùng hợp có lẽ hay là người trẻ tuổi kia thực nhìn ra tâm tư của hắn mặc kệ như thế nào. Lâm Hiền với tư cách người cầm lái. Cuối cùng nhất đánh nhịp danh tự. Sông Mê Công hành động. Đại sự hết thảy đều kết thúc. Trong lòng mọi người đều là chợt nhẹ. Chu Kính Kỳ không biết nghĩ tới điều gì. Mang theo vui vẻ nói. Ta cảm thấy Đắc Lâm đạo diễn ngươi có thể tỉnh một số tiền lớn rồi. Ngoặc kép, Lâm Hiền bất minh sở dĩ, động tác chỉ đạo, bên trong nhiều như vậy bắn nhau đùa giỡn. Chúng ta biên kịch ở phía trong đã có người có thể đảm nhiệm gào thét. Lâm đạo diễn ngươi đều không cần tận lực đi bên ngoài sẽ tìm người. Lâm Hiền có chút im lặng, sau một lúc lâu mới lời nói thâm thía nói, Kính Kỳ. Ta biết rõ ngươi là súng ống say mê công việc. Bình thường đều có rèn luyện súng kỹ, nhưng là cái đó và điện ảnh là hai chuyện khác nhau. Lâm Hiền là có chút bồn chồn. Chu Kính Kỳ bình thường rất tin cậy một người. Như thế nào đột nhiên như vậy phóng đãng Chu Kính Kỳ lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Minh bạch Lâm Hiền hiểu lầm ý của hắn. Hắn đương nhiên là có tự mình hiểu lấy. Chính mình cái kia mấy lần làm việc dạm hơn đều nghiệp dư. Như thế nào hội lấy ra bêu xấu. Ta là nói âm mẫn. Sách, Mẫn Học đối với chính hắn một vĩnh thức xưng hô có chút đau răng. Nghe xong vài ngày cũng không còn thói quen. Bất quá, nhập gia tùy tục. Hắn cũng không muốn tái khởi cái anh văn tên. Cảm thấy kêu lên càng không thói quen. Lâm Hiền nghe vậy sững sờ. Mẫn tiên sinh ngài còn kiêm trước qua động tác chỉ đạo, không đợi Mẫn Học. Phủ nhận, Chu Kính Kỳ trả lời trước nói, cái kia cũng không phải. Bất quá A Mẫn súng pháp phi thường rất cao minh, là nhất đẳng cao thủ. A hát, đám người trong vòng vài ngày nghi hoặc rốt cục cởi bỏ. Người nào không biết, Chu Kính Kỳ ngoại trừ ghi kịch bản cái này bản chức công tác bên ngoài. Nóng nhất chung đúng là nghịch súng, đã Mẫn Học là đạo này cao thủ. Như vậy Chu Kính Kỳ đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến. Sẽ thấy bình thường bất quá. Cao thủ chưa nói tới. Chỉ là lược thông một hai. Mẫn Học không nghĩ tới. Chu Kính Kỳ còn có thể liên lạc với cái này đến. Như thế ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu như Mẫn tiên sinh có hứng thú lời mà nói. Hôm nào không ngại biểu thị một hai. Lâm Hiền ý tứ này. Chính là đem bà Mẫn Học cân nhắc tiến động tác chỉ đạo đội ngũ. Nhưng là cẩn thận tính cách hãy để cho hắn muốn mắt thấy mới là thật. Nhìn xem phù không phù hợp điện ảnh phong cách cần. Bất quá đối với Mẫn Học người trẻ tuổi này bổn sư. Lâm Hiền có lẽ hay là ôm có rất lớn tin tưởng. Đã Chu Kính Kỳ cũng tôn sùng. Giống nhau không sai được. Lâm Hiền đều đã làm xong tiếp thu chuẩn bị. Không nghĩ tới, Mẫn Học rõ ràng khoát tay cự tuyệt. Tuy nhiên Mẫn Học vẫn còn tạm thời cách chức ở bên trong. Nhưng cuối cùng thân phận không thay đổi. Nói sau điện ảnh quay chụp cũng không giống mặt khác. Động mấy tháng, Mẫn Học không có khả năng có thời gian dài như vậy đi theo lấy làm cái gì động tác chỉ đạo. Vì vậy, Mẫn Học hồi lâu không thấy kinh điển lời kịch lại lần nữa online. Thực xin lỗi. Ta là một gã cảnh sát. Còn có bản chức công tác muốn làm. Thật đáng tiếc, không thể gia nhập ngài quay chụp đoàn đội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.